Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1533, chương 82, mưa gió nổi lên. Nửa trước hiệp 2, Sonan Cao Trung tiến công, đập thứ tư. Catcher: Nomer. Trước cùng Seido Cao Trung đánh qua luyện tập thi đấu Sengusa Choku. Từng trải qua Seido chủ lực sau khi đã từng phát sinh qua như vậy, cảm khái Seido Cao Trung đội hình chủ lực bố trí với bọn hắn. Kanagawa quán quân quá giống ở sân bóng chày lên. Chuyện như vậy kỳ thực cũng không hiếm thấy, ra sao tuyển thủ thích hợp ra sao vị trí. Những kia Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên lòng tràn đầy bên trong đều là hiếm có đánh so. Sánh tới nói, bình thường tiên phong batter đều là loại kia tốc độ cực kỳ nhanh loại hình, mà tốc độ cực kỳ nhanh tuyển thủ tối thường xuất hiện vị trí hoặc là cánh ngoài, hoặc là chính là shortstop. Tốc độ nhanh tuyển thủ phòng thủ hai cái vị trí này có thể đem tốc độ của hắn phát huy ra càng to lớn hơn hiệu quả, vì lẽ đó tiên phong batter là shortstop cùng cánh ngoài xác suất liền tương đối cao. Đương nhiên như Sonan Cao Trung như vậy, cùng Seido Cao Trung hầu như hết thảy vị trí đều dán vào cũng là không thường thấy. Tiên phong là shortstop, đập thứ ba là pitcher, đập thứ tư chính là catcher, tương đồng sắp xếp, cũng tiêu chí các tuyển thủ gần như ưu điểm diễn sinh ra đến chiến thuật. Khủng sợ cũng có tương tự chỗ, chuyện này đối với Seido Cao Trung tới nói là phi thường có tính khiêu chiến một chuyện. Đối với bọn họ đối thủ Sonan, tự nhiên cũng giống như vậy. Nomer là một cái phi thường khôi ngô người. Đứng lên batter box sau khi sẽ mang cho đối thủ đặc biệt lớn áp lực, thật giống như hai người đối lập mà đứng. Một cái thân cao 1m6, một cái khác thân cao 1m9, làm cái kia 1m9 thân cao tuyển thủ ở trên cao nhìn xuống. Nhìn về phía cái kia 1m6 thân cao tuyển thủ thời điểm, vóc dáng thấp tuyển thủ khó tránh khỏi sẽ về tâm lý sản sinh nhất định áp lực ở sân bóng chày lên. Chuyện như vậy cũng là phi thường thông thường, có một ít batter chỉ cần đứng lên batter box liền có thể cho đối thủ mang đến áp lực cực lớn. Nomer chính là như vậy, thân cao 1m85, thể trọng 90kg, trên mặt giữ râu mép. Tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, nhưng xem ra rất thành thục, làm cho người ta cảm giác một chút đều không giống một cái cao trung độ tuổi tuyển thủ, trái lại như một cái thành niên đại thúc. Cùng như vậy đối thủ trực tiếp đánh đối mặt, bình thường pitcher áp lực trong lòng khó tránh khỏi liền khá lớn. May là Sawamura không phải bình thường pitcher, Sawamura tuyệt đối được cho là kiến thức rộng rãi. Càng không cần phải nói hắn còn có kiếp trước trải qua thành thục. Nomer không những không thể mang cho Sawamura áp lực, trái lại để hắn có một loại 10 phần hoài niệm cảm giác, đó là một loại cùng người trưởng thành thi đấu mới có cảm giác. Tuy rằng không có cao trung thời đoạn thuần túy, nhưng trình độ sẽ tương ứng cao không ít, trong ánh mắt né qua mấy chút ấm áp. Sawamura Azun làm dáng ném bóng ra tay vào lúc này, hắn còn quán triệt chính mình trước phong cách, sử dụng câu cầu, câu dẫn đối phương mắc câu, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có dùng chính mình che chắn ném bóng tư. Thế, ném qua vị trí cũng không xảo quyệt như vậy, cầu đương nhiên không thể là bóng thẳng. Ném bóng thẳng chính là cho mình tự tìm phiền phức. Sawamura thứ nhất cầu ném cổ quái cầu, hắn rất chờ mong đối phương có thể vung chày, sau đó dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao liền. Sawamura cái nhìn của chính mình đối mặt như vậy ngọt cầu, Nomer cũng không có không vung chày đạo lý, có thể Nomer một mực thật giống có cái gì phòng bị. Đối mặt tốt như vậy đánh một cầu, dĩ nhiên không có lựa chọn vung chày. Hắn nhẹ để qua, đúng, bóng tốt. Trọng tài chính vừa dứt lời, Seido Cao Trung người ủng hộ cùng với Sawamura mang đến những kia fan bóng liền đến kính dưới cái nhìn của bọn họ. Trước mắt tình cảnh phi thường dễ hiểu, khẳng định là nhà bọn họ đại ma vương dựa vào mạnh mẽ cực kỳ thực lực áp chế đối thủ. Chuẩn bị Strike Buster, vì lẽ đó bọn họ khẩu hiệu gọi đến đặc biệt vang rồi. Cố lên sức mạnh cũng đặc biệt đủ, trái lại là trên sân bóng Sawamura cùng Miyuki. Sắc mặt đều khá là khó coi, đặc biệt là catcher vị trí Miyuki. Mí mắt đạp kéo xuống, híp mắt đánh giá trước người batter Miyuki là tuyệt đối không tin. Sonan cao trung đập thứ tư, sẽ không có cách nào đối với Sawamura Aizun trước ném cái kia một cầu ra tay. Như vậy batter không vung chảy mục đích, cũng chỉ có thể là một cái khác hắn đang đợi đối phương sách lược thay đổi. Lúc trước, Sawamura cùng Miyuki đã phối hợp giải quyết qua rất nhiều đối thủ, thế nhưng chưa từng có bất luận cái nào đối thủ phản ứng nhanh như vậy, thay đổi như thế mau lẹ. Điều này làm cho Miyuki Kazuya ngửi được một điểm mưa gió nổi lên phong mãn lâu mùi vị ăn ngay nói thật. Miyuki cũng không đáng ghét khiêu chiến, mặc kệ là trước vẫn là hiện tại. Miyuki xưa nay không bài xích cùng mạnh mẽ đối thủ thi đấu, thậm chí ở Miyuki Kazuya xem ra, có thể cùng thực lực cao cường đối thủ giao chiến là một cái 10 phân chuyện may mắn, chính là bởi vì có cùng những này mạnh mẽ đối thủ giao chiến. Kinh nghiệm, thực lực của bản thân hắn mới sẽ có thành tựu trường. Lúc trước hắn lựa chọn gia nhập Seido cao trung, không có đi một ít cá nạm đội ngũ không, cũng là bởi vì ở Seido như vậy hào môn bên trong, tiếp nhận khiêu chiến càng nghiêm túc sao? Lúc trước, Narumi Yamei khóc lóc van nài nhất định phải lôi kéo hắn gia nhập Inashiro Industrio, cũng một mặt hào khí nói cho Miyuki, chỉ cần hai người bọn họ liên thủ, xưng bá toàn quốc tuyệt đối không có vấn đề. Miyuki xưa nay chưa từng hoài nghi câu nói này chân thực tính, hắn quá rõ ràng Narumi Yamei thực lực, cũng đối với hắn thực lực của chính mình có sung túc tự tin. Hai người nếu như liên hợp lại, có khả năng phát huy được hiệu quả, tuyệt đối không chỉ là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Xưng bá toàn quốc hoạn lộ thanh thang, lúc trước liền đặt tại Miyuki trước mặt thay đổi một người khác, không có từ chối đạo lý. Có thể Miyuki một mực liền từ chối hắn lúc trước cho Narumi Yamei, lý do là so với chờ ở như vậy một nhánh trong đội ngũ, hắn càng hy vọng lấy đối thủ thân phận cùng Narumi Yamei gặp lại. Đây là cỡ nào giác ngộ cùng khí phách. Miyuki ngay lúc đó lựa chọn rất khả năng dẫn đến hắn cao trung 3 năm không có tiếng tăm gì, nhưng vì có thể cùng càng mạnh mẽ đối thủ tranh tài, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết làm ra như vậy lựa chọn. Ngoài ra, Takashi Murray thịnh tình hẹn ước, chỉ có thể nói là thứ yếu nguyên nhân không đáng ghét khiêu chiến. Có thể không có nghĩa là bỏ mặc đối phương càn rỡ. Miyuki vẫn không có cố chấp đến không phải đem đối phương hết thảy tiềm lực toàn bức ra đến tái chiến thắng đối phương, không thể sớm dự liệu được nguy cơ, đem nguy cơ hóa giải thành vô hình, đồng dạng là hắn chính đang tăng lên năng lực cùng muốn rèn luyện kỹ xảo. Mắt thấy đối phương thay đổi sách lược, Miyuki đương nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn picture trên gò Sawamura, thậm chí đều không có đánh ám hiệu, chỉ là lan truyền một cái ánh mắt. Picture trên gò Sawamura ngay lập tức sẽ tâm lĩnh thần hội gật gù, làm battery bọn họ bản thân là có nhất định hiểu ngầm. Thật giống như hiện tại, nhìn thấy đối phương không có đối với ngọt cầu ra tay, Sawamura cùng Miyuki liền dự liệu được đối thủ đón lấy dự định đơn giản là với bọn hắn như thế. Kéo dài thời gian, tiêu hao picture thể lực, điều tra càng nhiều tình báo, xem ra Sonan cao trung những này tuyển thủ với bọn hắn như thế thi đấu trước thu hoạch lấy tình báo cũng không hoàn toàn, vậy ta liền đến giúp các ngươi cố gắng quét mới một hồi cơ sở dữ liệu. Sawamura là rất hòa thuận một người, làm ý thức được đối phương chuẩn bị dò hỏi chính mình ném bóng tư liệu thời điểm, Sawamura rất hào phóng bắt đầu triển hiện thực lực của chính mình, vèo. Xem ra thường thường không có gì lạ, đệ nhị cầu liền bay ra này một cầu dán vào strike zone trên. cùng biên giới, mắt thấy liền muốn bay ra Strizon Butter Box lên Nomer. Nỗ lực áp chế trong nội tâm dâng trào lên vung chày, sau này cầu quá tốt đánh. Coi như là bên trong có chút biến hóa, hắn cũng có lòng tin dựa vào chính mình vung chày sức mạnh. Mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi, thế nhưng không được, khu nghỉ ngơi bên trong cái kia cầm đơn đồng kính viễn vọng đáng ghét nam nhân nghiêm lệnh cấm chỉ hắn ở hai chai trước vung chày, vì lẽ đó hắn đành phải nhẫn nại. Trơ mắt nhìn này một cầu từ trước mắt hắn bay qua, đúng. Bóng tốt, tỷ số, hai chai không bô cát trơ vị trí. Miyuki Kazuya con mắt nguy hiểm híp lại, cuối cùng híp thành một cái khe nhỏ ở này điều khích khe trong. Hắn cẩn thận quan sát cách mình không tới xa 2 mét đối thủ, như vậy cầu đều đang không có vung chay, còn lựa chọn buông tha, muốn nói đối thủ trong lòng không đánh cái gì suy tính. Đánh chết Miyuki cũng không tin nhìn một chút trước mắt đối thủ. Dùng con mắt dư quang quét một hồi Sonan học viện khu nghỉ ngơi, tuy rằng không có nhìn thấu đối phương đến tột cùng đánh ra sao mưu ma trước quỷ, nhưng Miyuki trong lòng rất rõ ràng, đối phương khẳng định là có tính toán gì. Làm sao bây giờ? Rau trộn, ở cùng Sawamura Aizun hợp tác trước, gặp phải cục diện như thế, Miyuki nhất định phải suy nghĩ một lúc lâu, bởi vì hắn biết rõ. Đón lấy hắn nhất cử nhất động nhất định phải 10 phân thật cẩn thận, không phải vậy chỉ cần đi nhầm một bước, kết quả rất khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng hiện tại căn bản không cần, bởi vì hắn hợp tác là Sawamura, vì lẽ đó thi đấu quyền chủ động cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay người khác. Hắn đối với mình hợp tác vô cùng tin tưởng, muốn dựa vào những này tiểu mưu kế đối phó Sawamura, có thể không hiện thực, không có rõ ràng tính toán của đối phương không liên quan. Chỉ cần có thể giải quyết người của đối phương là tốt rồi. Dưới một cầu nhận được ám hiệu sau khi Sawamura khẽ gật đầu, làm dáng, ném bóng ra tay, vèo, ném ra đến bóng chày, thật giống như một đạo tia sáng laser. Chớp mắt liền đến batter trước mặt, hiện tại đã bị hai chai truy bức no mơ. Này một cầu bất luận làm sao cũng không có buông tha đạo lý, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn mình bị chai out chứ, vì lẽ đó mặc kệ no mơ mục đích đến tột cùng là cái gì. Vào lúc này cũng chỉ có thể vung chày trái lại là Sawamura. Thông qua quan sát hắn vung chày động tác, có thể phát hiện ít thứ góc ngoài. Quỹ bóng nhìn ra rất rõ ràng, cảm giác trước mặt hai cầu không có bất kỳ không giống điểm này. Nomer 10 phân tin tưởng phán đoán của chính mình, tuy nói hắn không rõ ràng này một cầu có phải là loại kia tiếp cận trong tay sau khi sẽ có phạm vi nhỏ biến hóa cổ quái cầu. Nhưng không ảnh hưởng hành động của hắn đã bị hai chai truy bức hắn. Hiện tại cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn, duy nhất có thể làm chính là toàn lực vung chày. Mặc kệ cầu có phải là có biến hóa, hắn đều mạnh mẽ hơn đem cầu quét bay ra ngoài, chỉ muốn đánh bóng sức mạnh đầy đủ. Dù cho chỉ là hơi hơi sượt đến cầu, cũng có thể đem cầu mang bay ra ngoài rất xa, vù. Đứng ở batter box lên no mơ, rốt cục vung chày ở hắn vung chày trong quá trình. Người bên cạnh bên tai mơ hồ có tiếng sấm gió đảo qua dị thường trầm thấp, nhưng cũng tương đương chói tai, chỉ là dùng nghe cũng làm người ta sản sinh một loại ảo giác, thật giống chỉ nếu như bị cái kia chày đụng với cầu nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, lại cũng không nhìn thấy tung tích. Xong rồi, mắt thấy trong tay mình chày liền muốn đem bay tới bóng chày đánh ra đi, nâu mơ trong lòng là thở phào nhẹ nhõm, dù sao người tên cây có bóng ở tại bọn hắn khóa này bên trong. Đại ma vương Sawamura Aizun tên gọi thực sự là quá vang dội, bất luận cái nào với hắn trực tiếp tranh tài đối thủ đều rất khó quên sự tồn tại của hắn. Nomer tự nhiên cũng giống như vậy, đánh bóng trước. Đừng xem hắn xem ra tự tin rất đủ, kỳ thực ngầm cũng là lo lắng vô cùng. Rất sợ sệt cái kia một viên màu trắng tiểu cầu sẽ có cái gì ngoài dự đoán mọi người biến hóa. Cũng còn tốt, liền tình huống trước mắt đến xem. Cũng không có gì thay đổi ở cái này trong nháy mắt Nomer đối với picture trên gò Sawamura. Thậm chí còn sản sinh một tia xem thường quả nhiên. Những kia đa số sẽ truyền thông. Một điểm phổ đều không có nếu như không phải Tokyo những kia truyền thông. Một chút xíu điểm mấu chốt đều không có nói hưu nói vượn Sawamura Aizun. Nơi nào đến lớn như vậy tiếng tăm. Bây giờ nhìn lên, hắn e sợ có tiếng không có miếng cái ý niệm này cũng chỉ mới vừa nhô ra. Ban đêm liền phát hiện phi thường thần kỳ một chuyện cái kia viên nắm chắc. Lập tức liền cũng bị hắn đánh ra đi cầu. Dĩ nhiên biến mất rồi. Hắn chày bắn chúng. Chỉ là hắn trong ký ức huyễn ảnh mà thật sự cái kia viên cầu. Ngay ở trước mắt của hắn. Như thế biến mất rồi. Cầu đây. Nâu mơ trong lòng. Thiểm quá to lớn dấu chấm hỏi cái này dấu chấm hỏi cũng không có kéo dài quá lâu. Vậy thì là tại hạ một người chớp mắt. Nâu mơ nghe được cầu tiến vào găng tay âm thanh. Đúng. Bóng tốt. Strike out. Kanagawa quán quân. Sonan cao trung đập thứ tư batter. Liền như vậy bị strike out trên khán đài chống đỡ Sawamura những tên kia. Từng cái hưng phấn đến đỏ cả mặt, không hổ là nhà bọn họ đại ma vương. Thực lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Bọn họ ra sức la lên Sawamura tên. Thật giống không như vậy. Liền không có cách nào phát tiết bên trong cơ thể của bọn họ dâng trào cảm xúc mãnh liệt một bên. Khác, Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong mét dơ trong tay mình đơn đồng kính viễn vọng. Vẫn không có buông ra hắn say sưa ngon lành quan sát xây đô cao trung CLB bóng chày mỗi một cái. Tuyển thủ không thể không nói. Này cũng thật là một cái tốt đội ngũ. Các tuyển thủ bị tôi luyện vô cùng tốt. Phòng thủ thời điểm, thân thể thậm chí có thể làm được so với đại não còn muốn đi đầu động này đã xa xa không chỉ là phổ. Thông học sinh cấp 3 trình độ, mà là những kia tuyển thủ bóng chày tuyển thủ mới có năng lực rất tốt. Rất mạnh mẽ có điều, cũng không phải hoàn toàn không chê vào đâu được hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.